Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488. Lóng lánh ánh sáng, làm Tôn Ngộ Không con mắt lại một lần nữa khôi phục thanh minh. Nhìn thấy chính là trắng lóa như tuyết thế giới. Hoa tuyết bay là tả giống tơ liễu vậy từ trên trời giáng xuống. Che đậy bốn đại bộ châu, núi sông, ruộng đồng, thành trì, đều bị màu trắng bụi gai bao trùm. Bụi gai ở trên mặt đất không chừng mực lan tràn. Gió lạnh thổi qua, bụi gai từng mảnh từng mảnh. Ánh bạc lấp lóe, mọi người chỉ có thể đóng cửa không ra. Chim, tẩu thú, cũng biến mất không thấy hình bóng. Trận này tuyết để thế giới trở nên yếu đuối không gì sánh được. Một ít tiên nhân chắp tay đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng, hướng về hắn báo cáo tình huống. Nếu như tam giới bị đóng băng, nổ tung đến thời gian, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị nổ thành nát tan. Thế gian có mấy triệu người bị đóng băng, nhưng chúng ta không có tìm được ngăn cản bụi gai lan tràn biện pháp. Thái thượng lão quân bó tay. Toàn tập, sau một ngày, những bụi gai kia sẽ đem toàn bộ tam giới đóng băng. Thiên đế, các tiên nhân hỏi dò phải làm sao? Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại, nhìn mình trước ngực vết thương, nhìn huyết dịch chậm rãi chảy ra, trên mặt hiện lên một tia bình tĩnh. Không có chuyện gì, hắn nói ra, đại kiếp nạn đã qua rồi. Đứng ở bên cạnh hắn Ngao Loan trong lòng có dự cảm không tốt. Tôn Ngộ Không xoay người nhìn nàng, chu vi xuất hiện mấy chục điểm lóng lánh vầng sáng. Không đợi Ngao Loan phản ứng lại, hắn vung tay lên, những kia vầng sáng liền hạ xuống, đem Ngao Loan thân thể ổn định rồi. Ngao Loan hơi há miệng, khàn khàn hỏi, tại sao? Bởi vì ngươi sẽ ngăn cản ta. Tôn Ngộ Không nhìn kỹ nàng, nói rằng, ta đến dẫn nó rời đi. Rời đi, đây là biện pháp duy nhất. Tôn Ngộ Không trong tay hiện lên thiên đạo ngọc tỷ, nhất thời hào quang sán lạn. Tôn Ngộ Không thả ra ngọc tỷ, để nó bay về phía Ngao Loan. Phật Châu bị ta đánh bại, đã không có ý thức, chỉ là một cái vật chết. Ta có thể đem nó mang đi. Ngọc tỷ nghe theo chỉ thị của hắn, đi vào Ngao Loan trong cơ thể. Tại sao là huynh trưởng? Ngao Loan tiếng nói khàn khàn nói xong. Chuyện này, chỉ có ta có thể làm được. Tôn Ngộ Không khẽ cười. Hắn lúc này là phát ra từ đáy lòng vui sướng. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt lên. Ngao Loan nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không. Nước mắt trong suốt không hề có một tiếng động hạ xuống. Hết thảy đều sẽ tốt lên. Người huynh trưởng kia đây. Nàng bi thương nói rằng, từng viên lớn giọt nước mắt, không hăng hái lăn xuống. Nàng rõ ràng Tôn Ngộ Không phải làm gì, cũng rõ ràng chính mình ngăn cản không được Tôn Ngộ Không. Mỗi một lần, mỗi khi Tôn Ngộ Không làm ra quyết định gì thời điểm, nàng đều ngăn cản không được hắn. Nàng chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, mãnh liệt bi thương cùng hối hận, ở Ngao Loan trong lòng khuấy động. Không cho lộ ra vẻ mặt như thế. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không vỗ mấy lần Ngao Loan đầu. Ở đánh bại Phật Châu một khắc đó, hắn nhìn thấy hỗn độn cảnh tượng. Vô số hoa biểu sừng sững khắp nơi. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy vô số con đường. Thời khắc này, hắn biết mình phải làm gì rồi. Ở đó chút cuối con đường, hắn nhất định có thể thực hiện giấc mộng của chính mình. Ngọc tỷ sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan, nơi đó có ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ngao Loan khóc không thành tiếng, nước mắt hội tụ thành hai cái dòng suối nhỏ xẹt qua khóe miệng. Vừa giống như đứt sợi hạt châu, thành chuỗi nhỏ xuống, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Tôn Ngộ Không. Ánh mắt của hắn giống như quá khứ, giống như hài đồng vậy thuần túy. Không quản đi qua bao lâu, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là nàng lúc đầu nhìn thấy cái kia Tôn Ngộ Không. Linh hồn của hắn không tìm được tí ti bóng mờ, đều là như vậy lóng lánh. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép, Ngao Loan muốn nói chuyện, nhưng sau một khắc, lại không nói ra được rồi. Tôn Ngộ Không hôn xuống đến bên mép của nàng. Đây là vô số thế kỷ tới nay, nàng ở trong mơ mơ tới cảnh tượng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Khi nó chân thực phát sinh thời điểm, Ngao Loan cảm nhận được chỉ có nước mắt xẹt qua môi khổ sở. Nước mắt cũng thẩm thấu Tôn Ngộ Không môi. Không quản muốn dùng thời gian bao lâu, ta cuối cùng đều sẽ trở về. Hắn rời đi môi nói rằng, óng ánh hỏa diễm ở dưới chân hắn hiện lên, hướng bốn phía cấp tốc kéo dài. Vạn linh thiên đạo ngăn cách tất cả, đem Ngao Loan hất bay, tạo thành một cái khổng lồ hình lưới hỏa đồ. Tôn Ngộ Không xoay người, Ngọc Đế cùng Phật Tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện, trịnh trọng hướng về hắn hành lễ chào. Đại kiếp nạn đã qua, tam giới đem nghênh đón tân sinh, vạn vật đều sẽ thức tỉnh. Tôn Ngộ Không nói rằng, hết thảy sống sót tiên nhân, yêu quái, nhân loại, giờ khắc này đều quỳ trên mặt đất, kiềm chế bi thương. Tôn Ngộ Không cười nói, sau đó chuyện nơi đây, liền giao cho các ngươi rồi. Xin nghe quân mệnh. Chúng tiên nhẫn nhịn nước mắt trả lời. Sau đó, một đạo sán lạn ánh sáng thăng lên, ở trải rộng hoa tiết bầu trời. Quỹ tích của tia sáng kia, lại như là xung hướng về tương lai ánh sao dòng sông. Mặt đất, phàm nhân đều kinh ngạc mà nhìn như vậy một màn. Luồng ánh sáng kia là quen thuộc như thế, như vậy không thể khinh nhờn. Rất nhiều người đều đang ngước nhìn. Đó là cái gì? Thiên đế, chấm ngoặc kép, có người trả lời. Đó là chúng ta thiên đế. Kia không gì sánh được nóng rực, không gì sánh được ấm áp ánh sáng. Chỉ có một người có thể phát ra. Thế giới mỗi một góc rơi, mọi người đều đang nhìn tia sáng kia bay lên ánh sáng bên trong, quang đồ rơi xuống. Như vậy được sao? Cái thanh âm kia nói rằng, người cũng không biết chính mình có thể thành công hay không, còn đem ta lưu lại, không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không trả lời, ta không ở trong lúc người đến trợ giúp bọn họ. Ta hiểu rồi. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh có chút thương cảm, người có thể đừng chết a, bệ hạ của ta. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, hóa thành hào quang óng ánh nhằm phía hỗn độn. Ánh sáng lóng lánh kia vọt vào không gian màu máu, ở một trận rọi sáng hỗn độn ánh sáng sau, mang theo vật phẩm khổng lồ kia biến mất rồi. Không có ai biết nơi đó phát sinh cái gì, nhưng Tôn Ngộ Không đi rồi. Đầy trời công đức rơi ở trên mặt đất, kia vô tận kim quang lại như ánh mặt trời đồng dạng, hòa tan bụi gai. Mọi người từng cái phản ứng lại sau, cũng không nhịn được quỳ trên mặt đất, bắt đầu gào khóc. Vô số thế kỷ sau, mọi người vẫn cứ có thể nhớ tới một ngày này, nhớ tới ánh sáng lóng lánh kia, nhớ tới ánh sáng ấm áp kia. Đó là bọn họ thiên đế thực hiện chính mình chức trách ánh sáng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.